Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Long có nghịch lân chạm vào tức tử. Nữ tử giống như cười mà không phải cười mắt nhìn trong tay Lạc Thiên Dụ. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm. Ngươi bây giờ còn giống như không có phân rõ thế cục. Ngươi hẳn là cầu ta buông xuống đứa bé này, mà không phải uy hiếp ta. Đây là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Lạc Phàm mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử, đem Chu Tông thả, ngươi là người Chu gia. Lạc Phàm nhíu mày, rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới người Chu gia sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện trong mắt hắn. Nữ tử tự giới thiệu, ta gọi Chỉ Âm, chính là Chu Tông vị hôn thê. Lạc Phàm sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Nghe nói Chu gia chính là thần giới 8 gia tộc lớn nhất, cự đầu một trong. Chu Tông lại được xưng là Chu gia thần tử. Ngươi nếu là vị hôn thê của hắn, tin tưởng lai lịch của ngươi hẳn là rất kinh người a. Chỉ Âm cười lạnh một tiếng, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Bản tiểu thư chính là Chỉ gia thiên kim. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem Chu Tông thả, đồng thời thề xem như nô bộc của ta, ta có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách làm bản tiểu thư cầu. Đây là ngươi lớn lao vinh hạnh. Nàng ánh mắt cao ngạo, không coi ai ra gì, căn bản liền không có đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Ngươi hẳn phải biết, ta bắt cóc Chu Tông a. Ta muốn biết, cùng Chu Tông so ra, ngươi có thể đáng bao nhiêu tiền? Lạc Phàm cười móc ra một điếu thuốc ngậm cùng trong miệng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn bắt cóc ta? Ngươi có biết, phiến thiên địa này đã bị ta bố trí trận pháp. Dù là ngươi có thể đánh bại Chu Tông, cũng không có khả năng phá vỡ ta trận pháp này. Chỉ Âm cười lên ha hà. Lời còn chưa dứt, một đạo màu trắng quang mang liền đem biệt thự bao phủ lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Trận pháp này tự thành một giới, bên trong thiên đạo quy tắc cùng ngoại giới khác biệt, người căn bản không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Chỉ Âm nhếch miệng lên, cho nên không muốn chết liền quỳ trên mặt đất thề hiệu chúng ta, khi ta cầu, nếu không ngươi cùng đứa bé này đều phải chết. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, làm người không nên như thế tự đại. Ngươi cái gọi là trận pháp ở trước mặt ta thùng rỗng kêu to. Nói lấy ra cái bật lửa, trực tiếp hắn đem nhóm lửa, ba hỏa diễm thiêu đốt mà lên, thuốc lá tùy theo nhóm lửa. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn khuấy động mà ra, trực tiếp liền phá vỡ bao phủ biệt thự đạo ánh sáng kia. Cái này sao có thể? Chỉ Âm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, như là giống như gặp quỷ. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương bất động thanh sắc liền phá vỡ nàng càn khôn trận. Cái này khiến nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đúng thế, nàng sở dĩ dám ở Lạc Phàm trước mặt phách lối như vậy, cuối cùng là bởi vì cái này càn khôn trận. Tại cái này càn khôn trận chung, cho dù là thần vương hậu kỳ cường giả đều khó mà phát huy ra vốn có thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể phách lối như vậy. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, đối phương dễ dàng như thế liền phá vỡ càn khôn trận. Ngay tại Chỉ Âm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác trong tay trống không. Lạc Thiên Dụ tựa như là một con cá trạch đồng dạng, tại trong tay nàng trực tiếp chạy đi. Ai, không tốt đẹp gì chơi. Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, người tốt xấu đánh ta một trầu, để ta kêu thảm vài tiếng a. Ngươi dạng này, người khác sẽ cho rằng chúng ta lại chơi nhà tròi. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều rất bình thản, căn bản cũng không có bởi vì bị nhân sinh cầm mà lộ ra bối rối cùng vẻ sợ hãi. Hãy đợi đấy, Chỉ Âm hừ lạnh một tiếng, để lại một câu nói liền muốn xé rách hư không mà chạy. Thế nhưng là, nguyên bản ở trước mặt nàng như là mạc nhện đồng dạng hư không, lại trở nên giống như là sắt thép đồng dạng, mặc cho nàng như thế nào nếm thử, đều không thể phá vỡ. Ta chán ghét người khác dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta. Cho nên, ngươi phải chết. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh, sát ý lăng nhiên, hắn cách không rút ra một bàn tay, chỉ âm tựa như là như diều đứt dây đồng dạng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Trên mặt nháy mắt xuất hiện một cái đỏ bừng trưởng ấn. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi có biết hay không loại hành vi này sẽ để cho ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục? Chỉ âm trợn mắt tròn xoe. Với tư cách thần giới chỉ ra hòn ngọc quý trên tay, coi như ở tại thần giới nàng cũng uy phong bát diện, nhưng bây giờ lại bị người ở trước mặt tay tát, đây đối với nàng đến nói là vô cùng nhục nhã, là không thể thừa nhận. Chỉ có dùng Lạc Phàm trên người máu tươi mới có thể rửa sạch trong lòng nộ hòa. Lạc Phàm trở tay lại một cái tát. Hiện tại không phân rõ thế cục hẳn là ngươi đi. Hẳn là ngươi cầu ta không muốn giết ngươi, mà không phải trái lại uy hiếp ta à. Ngươi phải hiểu được một sự kiện. Hiện tại, ngươi đã lưu lạc thành ta tù nhân. Ngươi, giờ khắc này, chỉ âm cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra sát ý. Cái này khiến nàng sinh ra một loại cường đại sợ hãi. Cùng bất an, nàng bỗng nhiên ý thức được. Thân phận của mình ở trước mặt người đàn ông này căn bản liền không coi là cái gì. Căn bản là không cách nào trấn nhiếp hắn. Ta nói qua, ta chán ghét người khác dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta. Bọn hắn là vảy ngược của ta. Phạm chi tức tử, Lạc Phàm thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo. Trường kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn mỗi đi một bước, chỉ âm bất an trong lòng liền càng thêm mãnh liệt, trên mặt mồ hôi lạnh cũng càng thêm dày đặc. Lần này, nàng thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thôi thôi, đối phương dù sao cũng là một cái nữ hài tử, sao có thể hạ nặng như vậy ngoan thủ? Lạt thủ tồi hoa sự tình ta không thể làm. Lạc Thiên Dụ thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo ta thấy cho nàng chút ít tiểu nhân trừng phạt liền có thể. Lạc Phàm nhìn về phía phụ thân, ngươi muốn làm sao xử trí nàng? Ta nghĩ đi tiểu. Lạc Thiên Dụ lộ ra xấu hổ biểu lộ, sau đó đi đến chỉ âm trước mặt, mở ra đập nước. Lạc Phàm không phản bác được, dùng ánh mắt của hắn đến xem, phụ thân cử động lần này giống như hồ nháo. Bất quá, dùng người bình thường ánh mắt đến xem, một đứa bé làm ra động tác này, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý ha. Các ngươi thật quá mức. Chỉ âm nắm chặt song quyền, trong mắt tức giận thiêu đốt, bị người đánh mặt bản thân liền khó có thể chịu đựng. Chớ nói chi là, một đứa bé còn tiểu lên nàng một thân, đây là cả một đời đều rửa sạch không xong sỉ nhục a. Đây chính là đồng tử nước tiểu, cũng không phải tất cả mọi người có thể bị đổ vào. Đây là vinh hạnh của ngươi. Lạc Thiên Dụ cười hắc hắc, sau đó run run người, một mặt xấu bụng tiếu dung. Chỉ âm sắp sụp đổ. Trước đó nàng nói Lạc Phàm, không phải tất cả mọi người đều có tư cách làm nàng cầu. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Dụ lại nói không phải tất cả mọi người có thể bị đồng tử nước tiểu đổ vào. Nàng biết đối phương đây là tại trả thù nàng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì nàng căn bản liền không phải là đối thủ của Lạc Phàm a. Tốt, nữ nhân này giao cho ngươi, để trong nhà nàng giao tiền chuộc ngươi đi. Lạc Thiên Dụ hướng về Lạc Phàm đưa cái ngươi hiểu được ánh mắt. Hắn biết Lạc Phàm bắt cóc Chu Tông mục đích, đơn giản là muốn bồi dưỡng một nhóm lớn thiên tôn, từ đó đưa đến đường cong cứu quốc mục đích. Nhưng là, nghĩ bồi dưỡng một nhóm thần vương, chỉ dựa vào Chu gia điểm kia tiền chuộc là xa xa không đủ. Nhưng bây giờ không giống a. chỉ ra hòn ngọc quý trên tay tự mình đưa tới cửa. Bọn hắn có thể nào cô phụ đối phương có ý tốt? Ai đến cũng không có cự tuyệt. Một hạng đều là Lạc Thiên Dụ phong cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.